xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, vườn trường kia họ Hề thật cho rằng chính mình là nữ thần đâu. Cái gì thanh cao hình dáng những cái đó nam nhân liền thích nàng này một bộ. Người nghèo khí cao kỹ nữ dạng, kiệt, ta xem nàng hôm nay như thế nào lên đài. Không, ta đảo hy vọng nàng lên đài. A, à, nữ lang nhóm phảng phất nghĩ tới cái gì, liếc nhau, đều cười, tươi cười tốt đẹp, dường như, chọc đến không ít nam học sinh hoặc là nam sĩ đều nhịn không được nhìn các nàng, nhưng loại này ánh mắt thực mau biến mất. Bởi vì đối diện dựa vào thụ nữ nhân đi tới, không biết vì cái gì, này mấy cái nguyên bản hưởng thụ làm người ánh mắt nữ lang theo bản năng bất động, bởi vì nữ nhân này đang nhìn các nàng. Giày cao gót len keng hữu lực, dáng người thướt tha gợi cảm, nhưng loại này gợi cảm lại là mang theo miệt thị. Ánh mắt của nàng, nhìn các nàng, lại cao ngạo mà từ các nàng bên người gặp thoáng qua. Vô thành vô tức, lại bị quất roi khuất nhục một lần dường như. Kiều Kiều, 666, 6 người cái quỷ. Tần Ngư vào WC nữ liền đỡ eo, phát hiện này siêu xa hoa WC còn phân bất đồng cách gian. Cúc hoa gian, hoa lan gian, hoa hồng gian. Chính là trong WC mặt có bất đồng mùi hoa, toàn vô số xử lý. Vẫn là thực tiên tiến. Kiều Kiều, các ngươi phàm nhân thật là. Cúc hoa hoa lan hoa hồng mẹ nó hảo đáng thương Nga. Tần Ngư, ta thế nhưng không lời gì để nói. Tận cùng bên trong bên trái, có một cái hoa quế gian. Ngoại môn dán bên trong tu nhắc nhở bài, tạm dừng đi vào. Tần Ngư ở cửa quan sát hạ, một chút bụi đều không có, trang hoàng cái quỷ. Cười lạnh hạ, Tần Ngư trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, nhưng cũng không bắt lấy thẻ bài, bởi vì sợ Hề cảnh tao ngộ cái gì xấu hổ sự tình, nếu có người xông tới liền không hào. Đi vào Tần Ngư liền nghe được rất nhỏ bang bang thanh, đi qua đi vừa thấy. Cái này cách gian là từ bên ngoài bị siêu cường lực băng gián cấp phong bế khóa. Nga, còn dùng tẩy WC công cụ xe đẩy cấp ngăn chặn. Bên trong còn có tiếng đánh, như là có người dùng chân đập ván cửa, còn có nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Tần Ngư không nói hai lời mở ra bao bao, từ bên trong lấy ra một phen tinh xảo tiểu dao gập, đây là nàng bị bắt cóc hai lần sau bên người chuẩn bị. Đẩy ra công cụ xe sau, Tần Ngư nói, đừng đá. Bằng không chờ hạ muốn đá đến ta, chờ một phút. Dao gập đâm vào, từ trên xuống dưới từ khe hở xé cắt này đó băng dán, xé lạc. Môn bị kéo ra sau, nàng gặp được thập phần bi thảm Hề cảnh. Tế bạch đơn bạc thân thể thượng, bả vai đi xuống đều có nhìn thấy ghê người ứ thanh, như là bị người ẩu đả quá, khóe miệng cũng có huyết, còn có khả nghi sưng đỏ, khả năng bị người bạt tai. Mà miệng nàng bị băng dán phong bế. Đôi tay hai chân đều bị buộc chặt, chỉ có một đôi phiếm tơ máu lại không chịu rơi lệ mắt thấy nàng. Như vậy một cái Mỹ đến làm La tiên sinh đều ghé mắt đại mỹ nhân liền như vậy nhìn nàng. Quật cường lại khuất nhục, Tần Ngư sửng sốt tại chỗ một giây, cuối cùng thấp thấp phát ra một tiếng, thảo. Ta nơi này không quần áo, gọi điện thoại cấp tiểu lê tử đưa quần áo lại đây có thể chứ? Người nhận thức, không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Đây là Tần Ngư đi vào thế giới này sau nhất ôn nhu một câu, Hề cảnh nhìn nàng, gật gật đầu. Vì thế Tần Ngư nắm chặt thời gian gọi điện thoại, Vu Lị bên kia tuy rằng buồn bực, nhưng xưa nay thực nghe Tần Ngư nói, vừa nghe Tần Ngư khẩu khí liền biết đã xảy ra chuyện, thậm chí cho rằng nàng bị khi dễ, lập tức lòng nóng như lửa đốt lộng quần áo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toilet nổi, Tần Ngư giúp Hề cảnh tiểu tâm lộng rớt băng dán. Còn hảo dán đến không lâu, bằng không 24 giờ sau khi đi qua, loại này băng dán có thể đem một tầng da cấp xé xuống tới. Ít nhất đau đớn như thế, Tần Ngư không nói lời nào, Hề cảnh cũng không nói lời nào, nàng cũng không khóc. Tần Ngư thế nàng cởi bỏ tay chân trói buộc sau liền đi ra ngoài, như là cố ý đằng cho nàng thời gian. Hề cảnh vô cớ biết điểm này, nàng nhìn nàng biến mất trước mắt, không thấy bóng dáng sau mới khoanh tay trước ngực ngồi dưới đất, cúi đầu. Khóc, không có, nhưng so với khóc, càng có vẻ thống khổ. Tần Ngư mộc mặt, dán tường đè nặng thanh âm đánh hai cái điện thoại, một cái là cho A Lâm bọn họ, một cái là cho Tần gia chuyên trúc luật sư đoàn thành viên chi nhất, một cái tương đương giỏi giang nữ luật sư, cố vấn hảo tương quan sự tình sau, đối phương còn hỏi nàng hay không yêu cầu an bài người lại đây hỗ trợ. Đương nhiên không phải luật sư không đánh nhau, bọn họ yêu cầu chính là chuyên môn tay đấm. Tần thị tập đoàn tài chính là có bảo tiêu bộ môn, đại tiểu thư hẳn là cũng có, nhưng nàng thất xảo linh lung tâm, lo lắng Tần Ngư mới vừa về nước còn không có trang bị, nhưng hiển nhiên nhiều lo lắng. Ta đã gọi người, dù sao án này liền phiền toái ngươi. Đại tiểu thư khách khí, vốn chính là chúng ta hẳn là làm, chờ hạ giám chứng nhân viên sẽ đi qua. Bên kia tự nhiên khách khí, treo điện thoại sau, Tần Ngư như suy tư gì. Tần ba ba khả năng cấp cái này luật sư đoàn hạ quá chỉ thị đi, bằng không đối phương không đáng như vậy để bụng. Này hoàng tử còn phân 3-7 loại đâu, bị thái giám khi dễ chết hoàng tử cũng không phải không có. Dù sao Tần Ngư hai cái điện thoại đem sự tình an bài đến không sai biệt lắm, Vu Lê thực mau cũng tới, dẫn theo một bộ quần áo còn thở phì phò, thấy mở cửa sau Tần Ngư còn toàn thân hoàn hảo thời điểm yên tâm, lại cũng kỳ quái. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ai như vậy không có mắt đem ngươi khi dễ, bất quá đây là ai thiếu quần áo a? Tần Ngư xem nàng mặt sau còn đi theo một cái nữ bảo tiêu, biết này tiểu đồng bọn ở chỗ ra cũng coi như được sủng ái, liền quăng một ánh mắt, Vu Lị đã hiểu, làm nữ bảo tiêu canh giữ ở bên ngoài. Hai người tiến vào sau, ngươi chờ một lát một chút, ta đem quần áo cho nàng. Vu Lê xem Tần Ngư đi hướng một cái cách gian đem quần áo tiến dần lên đi, liền minh bạch. Đây là có một cái cô nương bị người hại đi, tự nhiên ngượng ngùng thấy người khác. Ít nhất như vậy chật vật bộ dáng, càng ít người nhìn thấy càng tốt. Lại hỗn cũng hiểu lễ nghĩa, cho nên Vu Lị an tâm chờ, đưa xong quần áo, Tần Ngư liền đi tới cùng Vu Lị đơn giản nói tình huống. Còn không biết là ai đâu, Vu Lị liền tạc, này cũng thật quá đáng, mẹ nó chính là nào mấy cái tiểu tiện nhân a, các nàng này nhóm người là mê chơi, nhưng chưa từng ý xấu đến hại người, đặc biệt là đối đồng tính. Ta cũng không quen biết, nhưng đã gặp mặt. Tần Ngư đang nói, môn đẩy ra, Hề Cảnh đi ra. Vu Lị ngốc hạ, tức khắc càng tạc, ngọa tào, là Hề Cảnh, này khi dễ không phải người khác a, là chúng ta người một nhà. Tê mỏi, Tần Ngư chúng ta đi, ngươi nhận người, chúng ta lộng chết đám kia kỹ nữa. Vu Lị theo bản năng toát ra một câu, lại làm Hề Cảnh sửng sốt, người một nhà. Nàng xem hai người ánh mắt cũng có chút không giống nhau, chỉ là... Hôm nay cảm ơn các ngươi hai vị, nhưng chuyện này, ta tưởng chính mình xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người nàng những cái đó dấu vết bị che lấp, từ bề ngoài thượng nhìn xem không ra cái gì, nhưng kia trong mắt tơ máu vẫn là rất làm người nhìn thấy ghê người. Rốt cuộc nữ nhân này trong xương cốt thanh ngạo là Tần Ngư hai người đều gặp qua. Lúc này, nàng đã muốn xử lý tốt phía trước ở Tần Ngư trước mặt bại lộ thống khổ cảm xúc. Này khắc chế lực cũng là tương đương lợi hại. Tấu chương xong, cách chương.